Trưởng Hoan, chương 394, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ Mạn Phét được cầu phiếu đầu năm nha. Tiêu Quý Phi quét Tú Nguyệt liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngươi nhắc nhở bản cung cùng hắn thử một cái lai lịch không rõ đơn thuốc, không bằng thỉnh là cô nương hỗ trợ thỉnh thần y đáng tin cậy. Tú Nguyệt cười cười, dân phụ coi là cầu long tử, loại sự tình này nương nương không muốn để càng nhiều người biết được, chúng ta Đông gia đúng là cái lòng nhiệt tình, chính là xúc động chút. Tiêu Quý Phi mi tâm nhảy một cái, hỏi, nói như vậy, dược thiện đơn thuốc chuyện là cô nương không biết rõ tình hình. Tú Nguyệt cụp mắt gật đầu, tự nhiên không biết. Tiêu Quý Phi do dự, nếu như là cô nương không biết dược thiện đơn thuốc chuyện, chính như đầu bếp nữ nói, cầu tử chuyện tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Là cô nương tuy không phải thế nhân coi là bao cỏ, lại là cái không theo lẽ thường ra bài, hết lần này tới lần khác là Lạc Đại Đô Đốc chi nữ, cho dù nàng nghĩ diệt khẩu cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện. So ra trước mắt đầu bếp nữ không thể nghi ngờ thật trưởng khống được nhiều. Một năm, Tiêu Quý Phi mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt. Nàng chính vào thời kỳ trổ hoa, thời gian một năm còn chờ nổi. Nếu là một năm sau không có động tĩnh, lại tìm là cô nương không muộn. Như vậy quyết định chủ ý, Tiêu Quý Phi lại nghĩ tới một cái mấu chốt, cái này mấu chốt lại không tiện mở miệng. Trầm ngâm một lát, Tiêu Quý Phi phân phó nói, Đào Hồng, ngươi đi giữ cửa đi. Đào Hồng chần chờ nhìn thoáng qua Tú Nguyệt, chỉ lưu nương nương cùng một cái không rõ lai lịch đầu bếp nữ, thực sự để người khó mà an tâm. Đi thôi, Đào Hồng lúc này mới cong uốn gối, yên lặng đi xa. Tiêu Quý Phi nhìn chằm chằm Tú Nguyệt, hỏi ra cái kia mấu chốt. Nếu là, vấn đề của nam nhân đâu? Tú Nguyệt bình tĩnh nói, nương nương chính là mùa hoa chi niên, đúng ra không có vấn đề lớn, nếu không ngự y thỉnh bình an mạch lúc lại nhấc lên a. Tiêu Quý Phi ánh mắt siết chặt. Nàng kỳ thật nghĩ tới mấy năm không có động tĩnh hẳn không phải là vấn đề của nàng, không sau đó cung nhiều như vậy tần phi tại sao không có một cái có động tĩnh đâu. Hoàng thượng ngoài 50 tuổi người, có lẽ đây mới là chỗ mấu chốt. Vì thế, nàng mịt mờ hỏi qua tin được thái y dù không dám nhắc tới hoàng thượng như thế nào, lại nói qua thân thể nàng khỏe mạnh. Mà nghe Tú cô lời nói, hiển nhiên cũng là ý này. Nghĩ tới đây, Tiêu Quý Phi viên kia lòng nhiệt huyết lạnh đi. Nếu như không phải vấn đề của nàng, nàng uống thuốc thì có ích lợi gì? Nghe Tiêu Quý Phi hỏi như vậy, Tú Nguyệt hướng bình phong miệng phương hướng nhìn thoáng qua. Tiêu Quý Phi thản nhiên nói, lời nói đã nói đến đây, người không cần tị húy cái gì, có chuyện liền nói. Cái kia dân phụ liền cả gan nói, thuốc này thiện đơn thuốc có thể đem nữ tử thân thể quản giáo đến rất dễ thụ thai trạng thái, như vậy dù là nhà trai theo tuổi tác tăng trưởng tinh khí yếu bớt, nữ tử thụ thai tỷ lệ cũng sẽ đề cao thật lớn, trừ phi. Trừ phi cái gì, trừ phi nhà trai chưa bao giờ qua dòng dõi. Tiêu Quý Phi trong lòng khẽ động, hoàng thượng cũng không phải chưa từng có dòng dõi, trước kia hoàng tử có 3 cái, công chúa càng là khoảng chừng 6 cái, chỉ bất quá hoàng tử, hoàng nữ lần lượt chết yểu, chỉ nuôi ở một cái lục công chúa thôi. Chính là mấy năm trước hoàng thượng còn lặng lẽ triệu tập thái y hội trần, không cam tâm không có thân sinh tử. Góc truyện audio.com. Các thái y hội trần kết quả, hoàng thượng cũng không phải là không sinh, nhất định phải nói có vấn đề, chỉ có thể nói lớn tuổi cùng hài tử thiếu chút duyên phận. Đương nhiên các thái y nói những này là uyển chuyển lại uyển chuyển, ai cũng không dám nói thẳng hoàng thượng ngài lão, không sinh ra. Thỉnh thái y hội trần chuyện là âm thầm tới, trừ hoàng thượng cùng tham dự hội trần mấy vị thái y cũng chỉ có nàng biết được. Tiêu Quý Phi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tú Nguyệt, thanh âm khẽ run. Người nói là phương thuốc kia đối nhiên kỳ phát triển mà cầu tử không được người hiệu quả rõ rệt. Tú Nguyệt khẽ gật đầu. Vương gia, Vương Phi khi đó đều là hơn 40 tuổi người, thần y nghiên chế dược kiện đơn thuốc vốn là vì giải quyết tuổi tác lớn sinh dục chật vật vấn đề. Tiêu Quý Phi trầm mặc hồi lâu, cầm chặt giường La Hán Lũy Làng chậm rãi nói. Vậy bản cung liền thử một chút, coi như chỉ có vạn nhất hy vọng, nàng cũng muốn bắt lấy. Hơn 50 tuổi đế vương, hơn 20 tuổi phi tử, không có một từ nửa nữ bàng thân tương lai sẽ rơi cái gì kết cục, nàng sớm đã lòng dạ biết rõ. Tiêu Quý Phi trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhìn chằm chằm Tú Nguyệt chốc lát nói. Hiện tại ngươi có thể nói một chút sở cầu vì sao? Bốc lên rơi đầu phong hiểm chạy đến trước mặt nàng hiến phương thuốc, dù thế nào cũng sẽ không phải bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn a. Tú Nguyệt lấy ngạch kề sát đất thật sâu quỳ gối. Dân phụ cùng Bình Nam Vương phủ có thù. Tiêu Quý Phi thần sắc khẽ biến, lặng lặng chờ Tú Nguyệt nói tiếp. Dân phụ sư phụ từng là Bình Nam Vương phủ đầu bếp, có một ngày Bình Nam Vương thế tử ách, hiện tại thái tử điện hạ ăn sư phụ làm bơ bảo xoắn ốc không lâu tiêu chảy như chú, ngắn ngủi mấy ngày liền nguy cơ sớm tối, Bình Nam Vương phi dưới cơn nóng giận sai người đem sư phụ ta quất chí tử. Quỳ trên mặt đất, nữ tử toàn thân run rẩy không ngừng, cứ việc bởi vì cúi đầu không nhìn thấy nét mặt của nàng, Tiêu Quý Phi lại có thể cảm thấy đối phương khắc cốt cừu hận. Tiêu Quý Phi nghĩ, cừu hận như vậy là không cách nào giả mạo. Cái này không thể nghi ngờ bỏ đi nàng lo nghĩ. Khó trách cái này đầu bếp nữ trăm phương ngàn kế đi vào trước mặt nàng, muốn mượn tay của nàng trả thù Bình Nam Vương phủ, thật đúng là gan to bằng trời a, dân phụ thuở nhỏ không cha không mẹ, sư phụ tại ta như cha. Thù giết cha không báo, dân phụ chết cũng sẽ không nhắm mắt. Tú Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt bởi vì có chút vặn vẹo mà lộ ra càng thêm đáng sợ. Nương nương nếu là có long tử, có lẽ dân phụ liền có thể đạt được mong muốn. Người lớn mặt, Tiêu Quý Phi nghiêm nghị quát. Tố Nguyệt cười cười, dân phụ dám đứng ở trước mặt nương nương đã đem sinh tử không để ý, chỉ cần có thể thế sư cha báo thù tiện mệnh một đầu chết không có gì đáng tiếc. Lần này, Tiêu Quý Phi nhìn chằm chằm Tố Nguyệt càng lâu. Tố Nguyệt thản nhiên đối mặt, Tố cô, ngươi cũng đã biết lừa bịp bản cung hậu quả. Tố Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói, nếu là nương nương không tin được dân phụ, có thể âm thầm phái người điều tra. Nàng nói tới chuyện vốn là thật. Khi đó Bình Nam Vương Thế Tử Vệ Khương còn tuổi nhỏ, xác thực bởi vì Tiêu Chảy không chỉ có qua lo lắng tính mạng. Bình Nam Vương Phủ lượt thỉnh thầy thuốc không có kết quả, Bình Nam Vương đích thân đến trấn Nam Vương Phủ, nhờ Vương gia hỗ trợ thỉnh Lý Thần Y đến khám bệnh tại nhà. Góc truyện audio.com, Thần Y xuất thủ, Vệ Khương rất nhanh thoát hiểm, mà tại không có mời đến Thần Y trước đó, nhìn xem tính mệnh hấp hối nhi tử, Bình Nam Vương Phi thương tâm tức giận phía dưới đã sớm hạ lệnh đem làm bơ bảo xoắn ốc đầu bếp xử tử. Cái kia đầu bếp cũng không phải là Bình Nam Vương Phủ Thế Bộc mà là người bên ngoài đến Nam Tương Thành xông xáo, lấy một đạo bơ bảo xoắn ốc xông ra có danh tiếng bị Bình Nam Vương Phủ thuê hạ. Đầu bếp trong nhà có người nào thua qua mấy cái đồ đệ, đã nhiều năm như vậy ai có thể tra được đâu. Quận chúa biết chuyện này, vẫn còn Bình Nam Vương tự mình đến trấn Nam Vương Phủ cầu y nguyên nhân. Coi như Tiêu Quý Phi cẩn thận âm thầm phái người đi điều tra cái này cọc chuyện cũ, kết quả sẽ chỉ nghiệm chứng nàng lời nói. Trừ phi Tiêu Quý Phi đến hỏi Bình Nam Vương vợ chồng, có lẽ có thể được đến một chút điểm khác biệt tin tức, đây là tại Bình Nam Vương vợ chồng đối cái kia đầu bếp lai lịch có ấn tượng điều kiện tiên quyết. Tiêu Quý Phi sẽ đi tìm Bình Nam Vương vợ chồng hỏi cái này chút sao? Hiển nhiên sẽ không, Tú Nguyệt nghĩ đến những này, thần sắc càng phát ra thong dong. Nàng quận chúa chưa từng sẽ tùy tiện xuất thủ, cách chương.